Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Hai Đao Lưu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu tiếng gió gào thét ở sau. Lưng truyền tới, đi đôi với như gai ở lưng cảm giác bị áp bách. Cái này làm cho Ninh Giang ngay tức thì nhào ra thân thể. Như cũ không dám lỏng dài. Trước mắt Bảo Huy cũng đã đang giống trong tiếng. Hướng Ninh Giang nhào tới. Nhưng là bất đồng là. Hắn ở Ninh Giang ngã xuống đất ngay tức thì. Hướng hắn sau lưng nhào tới. Trong tay cong đao. Phản tay cầm. Về phía trước dùng sức quen đi. Trước mặt một cái giống như ở Ninh Giang sau lưng như bóng với hình xà tích thú. Đang đưa ra nhọn móng vuốt hướng Ninh Giang sau ót bắt đi. Nhưng là Bảo Huy đã trước một bước dùng trong tay cong đao chém đi lên. Đang, thanh thúy tiếng va chạm. Ngăn cản xà tích thú động tác kế tiếp. Cũng để cho Ninh Giang ngay tức thì lộn một vòng. Đối diện đứng lên, mới vừa rồi ngay tức thì tìm được Bảo Huy đồng thời. Để cho hắn sơ sót chung quanh tình huống, mà đây chút xà tích thú ở lột ra vậy tiến hóa sau đó. Có vượt qua Ninh Giang bọn họ trước kia tưởng tượng lực lượng và tốc độ. Cẩn thận, những thứ này xà tích thú tiến hóa sau lực lượng, và lấy là hoàn toàn không cùng. Ninh Giang mở miệng giống lên một tiếng, sau đó giơ đao nhìn Bảo Huy đã cùng xà tích thú ngươi tới ta đi trạng thái. Dự định tìm một người thích hợp thời cơ cắt vào. Những thứ này ở tiến hóa xa tích thú. Đã cùng ban đầu chúng hoàn toàn không cùng. Từ bề ngoài lên là có thể rõ ràng thấy. Một cái ban đầu là màu xanh đậm miếng vảy thân thể. Bây giờ biến thành quỷ dị màu đỏ thẫm. Mà vốn tới 2 mét ra mặt đầu. Bây giờ đổi được càng cao lớn hơn. Hơn nữa càng thêm dữ tợn. Đúng, rất trực quan. Có thể cảm nhận được bây giờ xà tích thú, sát khí cùng với sát ý hơn nữa dày đặc, một loại tựa như chết mới nghỉ vậy cảm giác, một loại để cho người không rét mà run giác quan, vậy thoải mái máu đỏ mắt dọc, không mang theo một tia nhiệt độ, nhìn chằm chằm Bảo Huy, để cho Bảo Huy như nghẹt ở cổ họng, một đao trẻ mở thú nhân hóa đánh tới móng vuốt. Bảo Huy xuống dưới đao thức ngay tức thì vừa nhấc, từ dưới đi lên đột nhiên vẩy một cái, đem trước mặt thú nhân hóa bụng đến ngực miếng vẩy ngay tức thì rạch ra. Máu đen xì ra, Bảo Huy về phía sau vừa lui, quả nhiên giống như hắn dự liệu vậy, xà tích thú đối với mình vết thương không thèm để ý chút nào. Hai móng duỗi một cái, miệng to như chậu máu tiếp tục hướng hắn đối diện nhào tới. Mẹ nó, Bảo Huy trong miệng quát một tiếng mắng, lui về phía sau dáng người dùng sức thu ở, đùi phải hung hãn quất tới, bóc, xà tích thú móng vuốt chặn lại Bảo Huy đùi phải. Nó miệng một liệt, lại hướng Bảo Huy đùi phải, ngay tức thì táp tới, ken két, Bảo Huy lâm nguy không sợ, trong tay trường đao một chút hướng ngang nhét vào xà tích thú trong miệng khổng lồ. Và nó răng nhọn đụng vào nhau, phát ra giòn vang, xà tích thú chẳng ngó ngàng gì tới, dùng nó răng nhọn, tựa như muốn đem trong miệng lưỡi dao sắc bén cho cắn nát vậy. Cái này làm cho Bảo Huy đùi phải nhân cơ hội tránh thoát trói buộc. Tay phải ngay tức thì buông ra cán đao, Bảo Huy dị hóa sau biến thành thú móng hai tay, đường chéo hướng trước mặt xà tích thú vật bộ đâm vào. Ba. Giống như dưa hấu bị đâm mở giòn vang tiếng, Bảo Huy hai móng hung hãn cắm vào trước mặt xà tích thú đầu. Hắn mặt mũi hơn nữa dữ tợn, hai móng dùng sức hướng ra phía ngoài một xé. Thử rồi, một tiếng mang tê liệt tiếng vang, liền theo ướt nhẹp tiếng nước chảy. Có thể thấy xà tích thú cả đầu bị hắn xé thành hai múi. Óc mái đen, dính hắn cả người. Càng nhiều hơn khuynh tả tại mặt đất, từ xà tích thú trong miệng rút ra mình cong đao, Bảo Huy thở hổn hển, mà Ninh Giang vậy lại gần đi lên, những thứ này tiến hóa sau xà tích thú. Dường như lực lượng, tốc độ và lực bộc phát đều mạnh liền không chỉ gấp đôi. Nhưng là bọn chúng phòng ngự dường như suy yếu rất nhiều. Ta cảm thấy là loại rắn ở lột da sau đó. Trên người bọn họ màu đỏ miếng vảy còn chưa trưởng thành mờ. Cho nên tạo thành như vậy yếu ớt nguyên nhân. Ninh Giang nhìn trên mặt đất xà tích thây thú thể. Đen nhánh máu đen, tản mát ra từng cơn hôi thối. Bất quá, trên mặt đường khắp nơi là thú nhân hóa tàn phá thi thể. Hắn cũng đã chết lặng. Đi thôi, Trần Long bọn họ đang ở phụ cận. Bọn họ bị vây, có chút phiền toái. Bảo Huy bỗng nhiên mở miệng nói. Tiếp theo xoay người hướng bên trong tiểu khu phóng tới. Nhưng là ngay tức thì hắn ngừng lại. Bởi vì tiểu khu cửa bên trong xông ra mấy con xà tích thú. Cùng với một ít thi chuột thú. Chặn đường đi của hắn lại. CMN. Hắn mở miệng thấp giọng mắng. Đi tiếp viện Trần Long quang đầu quyền thời cơ lại phải bị kéo sau đó. Cái này làm cho hắn có chút nóng nảy. Đột nhiên, bên trên Ninh Giang, cầm trong tay cong đao giơ đến trước mặt hắn. Mở miệng nói, cầm dùm ta. Bảo Huy không có suy nghĩ nhiều. Nhận lấy Ninh Giang cong đao. Nhìn hắn hơi ghim lên trung bình tấn. Cả người bản năng hướng một bên thối lui. Dị hóa, một tiếng khẽ hô. Bảo Huy trong tầm mắt. Ninh Giang phơi bày ở ngoài hai cánh tay. Ngay tức thì ở trong nháy mắt. Từ cùi chó chỗ kéo dài dài. Sau đó biến thành hai cây hẹp dài lưỡi đao. Ninh Giang ghim một cái trung bình tấn. Biến thành lưỡi đao hai tay. Hơi dơ lên. Tầm mắt nhìn về phía đã hướng bọn họ nhào tới thú nhân hóa. Trong đôi mắt máu đỏ. Lại cũng không cách nào áp chế sát ý của hắn. Hai đao lưu. 72 phiền não phượng. Một tiếng gầm nhẹ. Phối hợp Ninh Giang ngay tức thì chém ra tay đao. Cái này mảnh không gian dưỡng khí giống như bị bốc hơi vậy. Một cổ chói tai tiếng rít. Ở hắn lưỡi đao hạ hí. Oanh, oanh, bành, tiếng nổ thật to. Ở đêm này bao phủ toàn bộ nhạc xã chung quanh. Thật giống như nhà sụp đổ kịch liệt tiếng vang. Cùng với giống như động đất giống vậy mãnh liệt chấn cảm. Ở nhạc xã cái này Ninh Thành Thành Hương kết hợp bộ diễn ra. Dưới ánh trăng, đỏ tươi bóng người xuyên thấu sân bay ven đường lên một cái công trường bỏ hoang nhà lầu. Sau đó ở công trường sau lưng cỏ dại mọc tùm trong đồng. Giống như rơi máy bay giống vậy bay lượn cúi vọt một lớn đoạn khoảng cách. Chậm rãi cập bến xuống. Ở nó đường tắt đồng ruộng lên. Một lớn cái dữ tợn giống như cống rãnh dấu vết. Bại lộ ở dưới ánh trăng. Là như vậy rung động. Thân ảnh khổng lồ vùng vẫy đứng lên. Nhưng là một đạo thân ảnh nhanh hơn. Đã ngay tức thì vọt tới nó còn chưa hoàn toàn đứng dậy trước mặt. Chết! Một tiếng giống giận. Tốc độ nhanh tựa như lăng không bóng người. Trong tay trường đao do lên tới hạ. Hung hăng chặt xuống. Có thể thấy xà tích đầu thú lĩnh. Muốn né tránh. Nhưng là ngay đầu mà đến đao thế qua nhanh. Để cho nó không cách nào tùy tiện né tránh. Cho nên. Nó chỉ có thể giơ móng đón đầu chặn lại. Ken két. Lưỡi đao ngay tức thì phá vỡ móng của nó. Sâu đậm chặt nhập nó trong cánh tay. Như vậy tổn thương. Để cho nó há miệng ra tê giống lên. Bành. Bất quá. Nó gào thét mới vừa bắt đầu, liền bị lăng không xuống bóng người, một cái nặng đầu gối, đập ở trên mặt, hơi ngừng, nó vậy đầu lâu giữ tợn ngay tức thì ngửa về phía sau. Đi đôi với nó vậy thân thể to lớn, cũng ở đây to lớn lực lượng hạ, về phía sau trượt, cỏ dại này mọc tùm đồng ruộng, giống như bị nó cày ra liền một cái đất trống vậy. Ở dưới ánh trăng hơn nữa đột ngột, Tưởng Sơn hai chân mới vừa chạm đất, cả người lần nữa nhào ra, trong tay trường đao ngăn lại, một cái phản quen, lưỡi đao hướng ra phía ngoài, hướng trước mặt xà tích thú chém tới, bóc, một tiếng đánh nát không khí vậy trù kích, đột nhiên nổ vang, Tưởng Sơn thân thể khó hiểu một hồi vặn vẹo. lại hướng bên cạnh quỷ dị hoành bay ra ngoài, tiếp theo đụng gãy một sợi dây điện trụ, đập đổ một phiến ven đường lan can, ngã xuống mặt đường. Chẳng qua là, ngay tức thì, hắn lại đứng lên, xoa xoa sau lưng, có thể xem đến nơi đó một phiến điều hình lõm xuống. Ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía trong đồng đứng lên xà tích đầu thú lĩnh. Sau lưng nó to lớn đuôi dài, ở lăng không đong đưa, mà nó trên mặt cũng có thể thấy, bị Tưởng Sơn nhất kích lên gối, đụng máu đen giàn giụa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.